Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, tiến về Đan Thần Các. Bạch Vận hiện tại rất biết rõ thực lực của mình vẫn là quá mức thấp. Nếu quả như thật gặp được một cái huyền thiên cảnh sơ cấp cao thủ, kia chỉ sợ là ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Cũng không lâu lắm, Liễu Thành Manh bưng một bát nóng hổi tô mì đi tới Bạch Vận bên người nói. Vận Nhi Đại Thần, chúng ta 6 người cơm tự mình làm, bọn hắn phụ trách mình liền tốt, 3 vị luyện khí sư sở dĩ không có việc gì, cũng là bởi vì bọn họ là Bạch Thổ Thành chỉ có 3 vị luyện khí sư. Tương đối chân quý, cũng không có bất cứ chuyện gì. Nó thực hiện tại thật nhiều đệ tử trong lòng đối với nơi này đều có bóng ma. Hồng Mai tỷ nói, liền gần nhất nàng sẽ bắt đầu lại lần nữa rèn luyện những đệ tử này. Nói không sai, bọn hắn tại thiên tinh giới này bên trong vốn chính là người nổi bật. Bởi vì những hoàn cảnh này, cũng để bọn hắn đối với mình không có lòng tin. Điều rất trọng yếu này, ngươi cũng nhanh đi ăn đi, ta sau đó liền trở về. Về sau gọi ta Vận Nhi là được, ngươi so ta lớn tuổi, lại tình như tỉ muội, không cần như vậy xa lạ. Bạch Vận bưng mặt, ăn hai miệng nói. Mặt này xem xét liền là ngươi làm, quả nhiên ăn rất ngon. Tại Liễu Thành Manh trong lòng, đối với Bạch Vận tôn kính cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu như không có Bạch Vận, thế tục Liễu gia chỉ sợ là bởi vì Trần Hoài Tử hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phần ân tình này, cũng làm cho nàng quyết định, đi theo Bạch Vận, nàng không biết Bạch Vận còn muốn bận bịu cái gì, chờ lấy Bạch Vận sau khi ăn cơm xong. Nàng đem bát cầm lên lầu, nhỏ giọng nói cảm ơn ngươi Vận Nhi. Bạch Vận khóe miệng mỉm cười, nàng càng hy vọng Liễu Thành Manh xem nàng như thành chân chính tỉ muội, mà không phải trên dưới thuộc quan hệ. Hiện tại nàng càng sốt ruột tại dưới mắt, tại bất cứ lúc nào đều có sự không chắc chắn sự tình phát sinh. Vì để tránh cho, nàng từ trong giới chỉ lấy ra không ít bày trận đồ vật. Đem trận kỳ trải rộng toàn bộ cao ốc 4 phía về sau. Căn cứ trận pháp đồ bắt đầu thành lập nên một cái cấp 9 pháp trận phòng ngự. Huyền thiên cảnh trung kỳ không dám nói. Huyền thiên cảnh sơ kỳ là tuyệt đối không có vấn đề. Pháp trận hoàn tất sau đã đến đêm khuya. Nàng hiện tại không biết Lam Linh cùng Thương Quỷ Điêu Tiểu Phong tu luyện đến dạng gì trình độ. Thánh thú nhất tộc vì chưa xuất hiện. Hay là không muốn phiền phức cái này hay ra hỏa. Đi tới Bạch Thổ Thành ngày thứ 5, Bạch Vận bắt đầu ở bên trong phòng luyện khí luyện chế gia nhập pháp trận lệnh bài. Nàng cũng vì Vũ Hân các nàng lưu tốt thư tín. Chỉ cần 3 ngày, nàng liền có thể luyện chế ra 100 mai xuất nhập pháp trận lệnh bài. Đương nhiên, đây cũng là Bạch Vận sơ kỳ dự định, bằng thực lực của nàng tăng thêm một bước. Pháp trận lực lượng cũng liền có thể gia cố, cứ như vậy, chí ít liền sẽ không là đã từng cục diện, tại toàn bộ thiên tinh giới bên trong, cấp 9 cao giai trận pháp sư cũng không nhiều, mà lại mỗi lần mời một vị, đều phải tốn phí không ít đại giới, mà lại cao giai trận pháp sư cơ hồ đều tại tinh kim vực trong cổ tộc. Bọn hắn lại khó mời, cũng liền bỏ đi tông môn ở giữa lợi dụng trận pháp sư xuất thủ suy nghĩ. 3 ngày thoáng qua mà qua, Bạch Vận hiện tại còn lưu lại một cái tâm nhãn, chân chính trong tay cầm xuất nhập lệnh bài cũng chính là các nàng 6 người. Những người còn lại còn chưa từng cấp cho, dù sao nếu như tùy tiện giao cho phổ thông đệ tử. Ai cũng không thể cam đoan những cao thủ kia sẽ không cướp đoạt. Bạch Vận mặc dù nghĩ có chút nhiều, nhưng đều là chuẩn bị đầy đủ. Dù sao nàng không nguyện ý ra cái gì ngoài ý muốn. Lại có chính là, luyện khí tông sinh ý không tính là quá nóng này. Từ đầu đến cuối không bằng bây giờ đan thần đường. Bạch Vận đột nhiên nghĩ đến đan thần đường về sau. Liền tranh thủ Hồng Mai tìm đến nói. Hồng Mai tỷ, ta có việc thương lượng với ngươi một chút. Chỉ là không biết ngươi tán đồng không tán đồng. Hồng Mai gặp Bạch Vận khách khí như thế. Vội vàng nói, có cái gì cứ việc nói thẳng, người ta ở giữa không cần quanh co lòng vòng, trải qua mấy ngày nay đối các đệ tử huấn luyện, bọn hắn cùng trước đó đã có một chút biến hóa, cái này hay trời ngẫu nhiên có người tới đây mua đồ. Thực lực đều không phải quá cao. Chắc hẳn pháp trận chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Vậy là tốt rồi. Ta muốn liền là loại hiệu quả này. Cứ như vậy, một lúc sau, cũng sẽ hấp dẫn đến những người khác nơi đó. Biết ta luyện khí các không dễ tiến vào. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn từ chúng ta người đưa vào. Ta tìm Hồng Mai tỷ tới nói không là chuyện này. Đan thần đường tại Bạch Thổ Thành cũng có phần cửa hàng. Bọn hắn cũng gặp phải lấy cùng chúng ta chuyện giống vậy. Ta muốn kiếm một khoản tiền. Vậy cũng chỉ có thể từ đan thần đường nghĩ cách. Manh manh cùng ta nói. Đan thần đường tài đại khí thô. Đối với Bạch Thổ Thành chi nhánh cũng không từ bỏ. Ta chỉ là có chút đáng tiếc. Nguyên bản bán đan dược cùng bán đồ vật vốn nên là được người tôn kính. Ở chỗ này lại la ó. Hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bạch Vận nghĩ nghĩ, suy tính một lát sau nói. Ta muốn lấy cấp 9 thân phận của trận pháp sư đi một lần đan thần các. Cùng bọn hắn nói chuyện, ngươi theo giúp ta cùng đi tốt. Biện pháp tốt, bây giờ luyện khí các tiền tài trong tay còn thừa không nhiều. Muốn duy trì sinh hoạt. Ba cái kia luyện khí sư mệt muốn chết rồi cũng làm không được. Ngươi cũng quyết định, vậy chúng ta hiện tại liền đi một chuyến. Hồng Mai sảng khoái nói. Đan thần đường chi nhánh đan thần các tại Bạch Thổ Thành phía Tây. Cùng luyện khí các hình thành trực đúng. Nhưng ở giữa cách 3 năm con phố. Bởi vì luyện khí tông cùng đan thần đường cao tầng lẫn nhau không hợp nhãn. Cho nên người phía dưới cũng đều không có quá nhiều lui tới. Bạch Vận cũng là cân nhắc đến điểm ấy, cho nên cũng không nghĩ lấy thân phận của luyện khí tông đến, mà là cùng Hồng Mai đổi một thân quần áo màu tím. Cùng đi đến đan thần các sinh ý rõ ràng muốn so luyện khí các tốt một chút. Tối thiểu nhất tới lui lui đi dạo rất nhiều người. Đồng dạng cũng là 9 tầng lầu nhỏ, nhưng trang trí hiển nhiên so luyện khí các muốn tốt quá nhiều. Đây chính là trên thực lực khác biệt, Hồng Mai vội vàng nói với Bạch Vận trước không nóng nảy cùng bọn hắn đàm. Hỏi thăm một chút mới quyết định tốt, Bạch Vận nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hai người phân tán ra đến cùng người xung quanh tìm hiểu. Không có qua bao lâu về sau, Bạch Vận vừa cười vừa nói, đan thần các trưởng quỹ ngược lại là thật thông minh. Dùng tiền thuê mấy lần huyền thiên cảnh cao thủ về sau. Đều bị người vụng trộm giết đi, cũng để bọn hắn triệt để dẹp ý niệm này. Cái này mua bán có thể thành. Xem ra chúng ta hỏi thăm không sai biệt lắm. Cứ như vậy bọn hắn tiếp nhận pháp trận bảo hộ cũng liền 8-9 phần 10. Bất quá ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Ngươi làm như vậy sẽ để cho người ghi hận. Hồng Mai vẫn là không yên lòng nói. Ta minh bạch, chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Bạch Vận cùng Hồng Mai hai người cùng một chỗ tiến đan thần các về sau. Cực có lễ phép đối chiêu hô đệ tử của bọn hắn nói, chúng ta tìm các ngươi một chút trưởng quỹ. Được rồi, các ngươi chờ một chút, ta đi cấp các ngươi tìm. Vậy đệ tử rõ ràng ngây ra một lúc về sau, lập tức phản ứng rất nhanh đáp ứng nói. Không có qua bao lâu, từ đằng xa có một người nam tử hướng phía Bạch Vận cùng Hồng Mai phương hướng đến đây. Đi tới các nàng hai người bên người chắp tay nói, tại hạ đan thần các trưởng quỹ Trương Tử Lăng. Gặp qua hai vị cô nương, không biết hai vị cô nương có chuyện gì tìm tại hạ. Trương Tử Lăng kia là cỡ nào cái tên quen thuộc, thời điểm đó Bạch Vận còn thực lực quá thấp, thậm chí là cần nàng ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng xem ra, Trương Tử Lăng dường như cũng không có nhận ra Bạch Vận. Hết chương.